vì cơ nghiệp trăm năm của Tuyệt Tình Cung chỉ có thể làm như vậy. Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong nhìn nhau, liếc mắt một cái. Sau khi tuyển thánh nữ, có thể đem thánh thạch đối phó Nam Cung Quyết, thật đáng mừng. Nói đến Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình, sau khi bị hút vào trong bức họa, đi vào một gian phòng cổ kính. Đây là làm sao? Lạc Mộng Khê xem trên sách, chỉ nói trên này là cơ quan, về phần bên trong sẽ có gì, trên sách không đề cập. Đây là một cơ quan, chúng ta đã tiến vào cơ quan. Hơn nữa cơ quan này rất đặc biệt, một ngày ở nơi này bằng một tháng ở bên ngoài. Lãnh Tuyệt Tình dường như đối với nơi này rất quen thuộc, quan sát chung quanh một lát, chậm rãi đi về phía trước. Phía trước là mênh mông vô bờ hành lang. Không thể tưởng được trong Tuyệt Tình Cung còn có cơ quan đặc biệt như vậy. Lạc Mộng Khê nhìn khắp nơi một lượt. Lãnh Tuyệt Tình, ngươi trước kia đã tới nơi này sao? Bằng không, không có khả năng đối với nơi này quen thuộc như vậy. Vì trốn tránh một chuyện, ta đã từng tới. Hơn nữa, không chỉ một lần. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Xem ra vẫn có thể thoát khỏi cơ quan này đi ra ngoài, không đến mức cả đời bị vây ở đây. Cơ quan này mỗi lần có người tiến vào, cửa ra sẽ thay đổi. Hiện tại chúng ta phải làm chính là tìm cửa ra. Tìm được cửa ra, chúng ta có thể đi ra ngoài. Nơi này có đồ ăn, cho dù trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy cửa ra cũng không bị đói chết. Chỉ là... Lãnh Tuyệt Tình nhìn đến Lạc Mộng Khê, chỉ sợ khi chúng ta đi ra ngoài, Tiểu Bảo Bảo đã được sinh ra. Lãnh Tuyệt Tình, các trưởng lão đã biết đứa nhỏ trong bụng ta là của Nam Cung Quyết. Chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta ứng phó như thế nào? Đi ra ngoài không thành vấn đề, nhưng sau khi rời khỏi đây, lại sẽ có phiền toái. Bản cung đều có biện pháp giải quyết. Lục đại trưởng lão là vì Tuyệt Tình Cung suy nghĩ, sẽ không làm phản. Nhiều nhất chỉ cần lên tiếng khuyên nhủ bọn họ. Hơn nữa thiếu chủ là ta, bọn họ không dám xuống tay để lấy tính mạng Lạc Mộng Khê cùng đứa nhỏ. Ngay tại thời điểm Lạc Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình mất tích, Mai trưởng lão nắm giữ quyền quyết định, tiến hành để thánh thạch tuyển thánh nữ. Đại quân Nam Cung Quyết, Lăng Khinh Trần, bắt Đường Dực đánh tới kinh thành Tây Lương. Toàn bộ hoàng cung Tây Lương loạn thành một đoàn, hoàng đế, hoàng hậu cùng với Tần Phi hậu cung được Hạ Hầu Thần an bài chuẩn bị rời đi. Hạ Hầu Thần luyến tiếc địa vị cao cao tại thượng này, ngồi ở cung thái tử, mặt co mày cáo. Phùng quốc sư cùng Cảnh Vương gia có tin tức gì không? Hồi thái tử điện hạ, không có. Thị vệ trả lời thật cẩn thận, e sợ Hạ Hầu Thần tức giận, sẽ xử phạt bọn họ. Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong đi lâu như vậy rồi, Bạc Vô Âm Tính, là Lãnh Tuyệt Tình khó đối phó, bọn họ không mượn được thánh thạch, hay còn có nguyên nhân khác. Nay đám người Nam Cung Quyết đã đánh tới kinh thành, cho dù Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong lấy được thánh thạch, sợ là cũng không còn tác dụng. Khởi bẩm thái tử điện hạ, Mã tướng quân đã trở lại. Ngay tại lúc Hạ Hầu Thần âm thầm oán thán trời muốn diệt Tây Lương, tiếng thị vệ bẩm báo vang lên. Hạ Hầu Thần ánh mắt sáng lên, mau mời hắn vào. Mã tướng quân đến thật đúng lúc. Mạc tướng tham kiến thái tử điện hạ. Một nam tử trung niên bước vào phòng, quỳ một gối xuống. Mã tướng quân, mau mau đứng lên. Hạ Hầu Thần bước nhanh, nâng Mã tướng quân dậy, đáy mắt hiện lên một tia mong đợi. Mã tướng quân, sự tình làm thế nào rồi? Bẩm thái tử điện hạ, tất cả đều thuận lợi. Mạc tướng đã mang về người thái tử điện hạ muốn. Tốt lắm, vất vả cho Mã tướng quân. Đôi mắt Hạ Hầu Thần từ thất bại chuyển thành tràn đầy tự tin. Người đâu, thay quần áo cho bản cung. Bản cung muốn đích thân lên tường thành gặp Nam Cung Quyết. Vốn Hạ Hầu Thần tính cùng hoàng đế Tây Lương trốn khỏi hoàng cung, hiện tại hắn không cần chạy trốn. Có người này ở trong tay bản cung, không sợ Nam Cung Quyết dám chống đối. Muốn giang sơn của bản cung, chỉ sợ Nam Cung Quyết ngươi còn không có khả năng lớn như vậy. Cửa thành, Nam Cung Quyết, Lăng Khinh Trần, Bắc Đường Dực tụ tập ở một chỗ. Phía sau là vạn đại quân như hổ rình mồi, nhìn cửa thành đóng chặt. Trên tường dày đặt cung thủ, nhưng tướng sĩ chiến trường sao lại sợ nho nhỏ cung tiễn này? Nam Cung Quyết, trong thành quá tĩnh lặng, không thích hợp lắm.

Lâm Huyền Sương từng cùng Hạ Hậu Thần làm đồng minh, cùng đối phó với Nam Cung Quyết, nhưng là nửa đường nàng lại bác bỏ lời thề, phá hỏng kế hoạch của chính mình cứu Nam Cung Quyết. Hạ Hậu Thần hận không thể lập tức đem nàng bầm thay vạn đoạn. Nhưng mà hiện tại quốc gia quan trọng hơn, không phải thời điểm hành động theo cảm tính. Muốn dùng Lâm Huyền Sương kiềm chế Nam Cung Quyết, không thể không nén giận. Lâm Huyền Sương là ân nhân cứu mạng của ngươi, hiện tại lại là sườn phi của ngươi. Lạc Vương gia Thanh Tiêu là người trọng tình trọng nghĩa, bản cung không tin ngươi sẽ giận mà không để ý đến nàng ta. Vừa rồi hai người các ngươi là cố ý khắc khẩu, làm bản cung thả lỏng cảnh giác. Lâm Huyền Sương không nói gì nữa, nước mắt trong đôi mắt đẹp chảy ra, nhìn về phía Nam Cung Quyết, trong mắt tràn ngập khẩn cầu, giống như đang nói, cứu ta, ta không muốn chết. Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết hiện lên ý cười nồng đậm trào phúng. Ngươi không muốn chết, lúc trước thời điểm ngươi đẩy Mộng Khê xuống vách núi đen, có từng nghĩ đến nàng cũng không muốn chết? Công thành. Hai chữ lạnh như băng, không hề có cảm tình phun ra từ miệng Nam Cung Quyết. Đáy mắt Lâm Huyền Sương hiện lên nồng đậm khiếp sợ. Lập tức, dây thừng trên tay bị người cắt đứt, bóng dáng màu vàng của Lâm Huyền Sương từ trên tường thành ngã xuống mặt đất. Vạn Mã nhảy chồm lên thân thể màu vàng, vội chạy qua. Cửa thành bị phá, đại quân Thanh Tiêu, Kỳ Thiên tiến vào kinh thành, thẳng đến Hoàng Cung Tây Lương. Hạ Hậu Thần bại liên tiếp bị đánh lui. Binh lính Tây Lương che chở hắn nhân dịp loạn lạc mà chạy trốn. Vô luận là đào binh hay là tướng sĩ thắng lợi, không có người xuống ngựa liếc mắt bóng dáng màu vàng một cái. Tây Lương chiến bại, Hạ Hậu Thần cởi cẩm y, thay một thân quần áo rách nát, đem đám thủ hạ trung thành phân tán, xen lẫn vào trong đám người. Nay kinh thành Tây Lương thực loạn, giục ngựa chạy đi, không tướng sĩ nào chú ý đến Hạ Hậu Thần. Đi tới một góc không người, nhìn khắp nơi không thấy ai, Hạ Hậu Thần đang thở ra, một bàn tay chụp lên vai hắn. Ánh mắt Hạ Hậu Thần phát lạnh, nhìn cũng không nhìn, xuất chưởng đánh về hướng người tới. Thái tử điện hạ, là ta, Vân Bích Lạc. Người tới tránh thoát công kích của Hạ Hậu Thần nói. Thấy rõ người tới, Hạ Hậu Thần âm thầm thở ra nhẹ nhàng, thu hồi công kích. Phu nhân, làm sao ngươi lại ở đây? Không phải là nàng bị Nam Cung Quyết bắt vào đại lao Thanh Tiêu rồi sao? Vân Bích Lạc nhìn xung quanh một lát. Điện hạ, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vừa đi vừa nói. Vân Bích Lạc là tình nhân của Phùng Thiên Cương, Phùng Thiên Cương lại làm việc cho Hạ Hậu Thần, cho nên Hạ Hậu Thần không hoài nghi dụng ý của Vân Bích Lạc, theo sau nàng đi đến trước một nhà dân. Phu nhân, đây là chỗ ở của ngươi sao? Khi nào thì ngươi trở lại Tây Lương? Bích Lạc về Tây Lương đã một thời gian ngắn, nhưng là đại quân Nam Cung Quyết vào thành, Bích Lạc muốn nghĩ biện pháp ngăn cản lại chưa thành công. Vân Bích Lạc nói nhẹ nhàng bâng quơ, sau đó đẩy cửa vào nhà. Toàn bộ kinh thành Tây Lương đã là thiên hạ của đám người Nam Cung Quyết và Bắc Đường Dực. Hạ Hậu Thần tất nhiên là không trốn được xa, nhưng mà hắn còn có thủ hạ trung thành, còn cất giấu ngàn vạn trân bảo. Hơn nữa có đám người Phùng Thiên Cương, Vân Bích Lạc tương trợ, ngày Đông Sơn tái khởi cũng sắp tới. Hạ Hậu Thần đi vào phòng, Vân Bích Lạc đi theo phía sau, đang muốn đánh giá chung quanh, thình lình sau lưng bị điểm một cái. Nhất thời, toàn thân Hạ Hậu Thần cứng ngắc. Phu nhân, ngươi làm gì? Vân Bích Lạc dám thừa dịp bản cung không đề phòng, vụng trộm điểm huyệt bản cung, thật là to gan. Cũng là bản cung quá sơ ý, thế mà không phòng bị với nàng. Ta làm gì? Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi bước đến trước mặt Hạ Hậu Thần. Hạ Hậu Thần, lúc trước khi ngươi hại chết Tử Hàm, có phải nàng cũng từng hỏi ngươi như vậy hay không? Trong lòng Hạ Hậu Thần cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn như thường. Tử Hàm chết không liên quan đến bản cung. Nàng là bị Nam Cung Quyết hại chết ở Hoàng Cung Kỳ Thiên, đúng không? Đại phu nhân lạnh lùng nói tiếp theo lời của Hạ Hậu Thần. Đáng tiếc, lời nói dối này của ngươi đối với ta mà nói đã không còn tác dụng. Hạ Hậu Thần, đừng cho là ta không biết. Tử Hàm là bị ngươi hại chết, là ngươi hãm hại Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết làm người quang minh lỗi lạc, khinh thường dùng loại thủ đoạn ti bỉ này. Ngược lại, Hạ Hậu Thần ngươi, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngay cả muội muội ruột của mình cũng có thể hy sinh. Đại phu nhân lật cổ tay, một chỉ thủ xuất hiện trong tay nàng. Hàn quang của chỉ thủ lóe lên, vừa nhìn là biết vô cùng sắc bén. Vân Bích Lạc, ngươi muốn làm gì? Đại phu nhân cầm chủy thủ đứng trước mặt Hạ Hầu Thần. Ngươi giết Tử Hàm, ta làm nương đương nhiên là muốn giết ngươi báo thù cho nàng. Dứt lời, chủy thủ trong tay đại phu nhân đột nhiên đâm vào ngực Hạ Hầu Thần. Hạ Hầu Thần, ngươi không phải là thích nhất nắm giữ vận mệnh của người khác, thích lợi dụng tính mạng người khác đạt được mục đích của mình sao? Khi ngươi giết bọn họ không có năng lực phản kháng. Hôm nay, Vân Bích Lạc ta khiến cho ngươi nếm thử mùi vị bị người khác giết chết, lại vô lực phản kháng. Chủy thủ rút ra, máu tươi phụt ra, lại đâm thật sâu vào. Khóe miệng Hạ Hầu Thần máu tươi trào ra, hiện lên ý cười chua xót. Trước kia, đều là hắn thiết kế người khác, bức người khác đến không đường quay đầu. Vô lực phản kháng, hắn thực hưởng thụ khi nhìn thấy người khác dễ dụa. Lại không nghĩ rằng có một ngày, hắn cũng nếm được thống khổ của người khác, chính mình cũng được thể nghiệm bị người đâm liên tục ở ngực, mình lại vô lực phản kháng, biết rõ sắp tử vong, lại không thể thay đổi. Loại tư vị này thật sự là sống không bằng chết. Cái này gọi là nhân quả báo ứng sao? Máu tươi trong cơ thể chậm rãi trào ra, Hạ Hầu Thần rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngã xuống đất. Trước mắt tối sầm, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm, xuống suối vàng, sẽ gặp được Mộng Khê sao? Kiếp này, Lạc Mộng Khê là nữ tử duy nhất làm hắn động tình. Hắn từng nghĩ tới, bắt Lạc Mộng Khê tới Tây Lương, làm hoàng hậu của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn giết Lạc Mộng Khê, hoàn thành cơ nghiệp của chính mình. Lại không ngờ rằng, Lạc Mộng Khê chết, không chỉ không làm hắn được làm bá chủ thiên hạ, ngược lại làm cho hắn vong quốc. Càng đáng tiếc là, hắn anh minh một đời, cuối cùng chết trong tay một lão bà, thật đáng buồn. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn tuyệt không lựa chọn giống như vậy. Chỉ tiếc, trên đời này, không có nếu như. Có một số việc, một khi đã làm, liền không có khả năng vãn hồi, chỉ có thể hối hận cả đời. Hơi thở của Hạ Hầu Thần càng lúc càng yếu, cho đến khi hoàn toàn biến mất, đại phu nhân mới đứng thẳng dậy, lấy khăn tay lau vết máu trên tay. Đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Tử Hàm, nương đã báo thù cho con trên trời có linh, có thể yên giấc. Phu nhân, thị vệ truyền tin đến, Phùng quốc sư và Cảnh vương gia ở Tuyệt Tình Cung. Một hắc y nam tử bỗng xuất hiện. Vân Bích Lạc không chút kinh ngạc, đem khăn tay đầy máu ném tới trên người Hạ Hầu Thần. Truyền lệnh xuống, mọi người lập tức tiến đến Tuyệt Tình Cung. Tây Lương quốc bị đánh bại, đám người Bắc Đường Dực, Lăng Khinh Trần vội vàng chỉnh đốn lại binh lính. Nam Cung Quyết đứng trên tường thành nhìn về phương xa, đáy mắt thâm thúy ngày càng sâu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nam Cung Quyết, Lâm Huyền Sương đã chết, thi thể nàng phải xử lý thế nào? Đem về Thanh Tiêu, an táng trong Hoàng Lăng sao? Nàng là sườn phi của ngươi, làm vậy cũng hợp tình hợp lý. Nam Cung Quyết hừ nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại. Giống như chúng tướng sĩ, chôn tại chỗ. An táng trong Hoàng Lăng Thanh Tiêu, nàng còn chưa đủ tư cách. Lúc trước ở Hoàng Cung Thanh Tiêu, lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Tâm, hắn liền biết nàng là Lâm Huyền Sương. Sở dĩ hắn cưới nàng, không phải là cần nàng trợ giúp, mà là muốn cho nàng bay lên trên đám mây, lại ngã xuống thật mạnh, ngã tới rã rời xương cốt, chết không toàn thây. Là nàng hại chết Mộng Khê, làm cho hắn từ trên đám mây hạnh phúc ngã thật mạnh xuống mặt đất, sống không bằng chết. Nàng làm bổn vương đau, bổn vương nhất định trả lại nàng gấp trăm lần. Có tin tức Hạ Hầu Thần sao? Công phá Tây Lương kinh thành, Nam Cung Quyết chủ yếu là tìm Hạ Hầu Thần báo thù. Cũng không ngờ hắn thừa dịp loạn lạc chạy thoát, nhưng mà Nam Cung Quyết đã hạ lệnh truy nã, cho dù Hạ Hầu Thần có thể lên trời xuống đất cũng trốn không thoát. Bác Đường Diệp đang muốn trả lời, một thị vệ bước nhanh tới. Khởi bẩm vương gia, Yến vương gia, có người tìm được thi thể Hạ Hầu Thần trong một nhà dân. Hai gã thị vệ nâng Hạ Hầu Thần người đầy máu đi tới, nhìn miệng vết thương trên thi thể, Bác Đường Diệp nhịn không được kinh hô. Xuống tay thật tàn nhẫn, khẳng định là người giết hắn có thâm cừu đại hận với hắn. Khi chết, hắn nhất định rất thống khổ. Đường đường là thái tử Tây Lương quốc, tuyệt thế tứ công tử nổi danh lừng lẫy Hạ Hầu Thần, thế mà lại có kết cục như thế, thật sự thê thảm, thật đáng buồn. Nam Cung Quyết, hắn chính là Hạ Hầu Thần, không thể giả mạo. Bổn vương biết, Hạ Hầu Thần đã chết, thù của Mộng Khê cũng coi như được báo. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ánh mặt trời tươi sáng, vạn dặm không một gợn mây, thời tiết thật tốt. Biết Hạ Hầu Thần đã chết, Nam Cung Quyết không có phản ứng quá lớn, chậm rãi bước đến phía trước. Nam Cung Quyết, ngươi đi đâu? Hạ Hầu Thần đã chết, Nam Cung Quyết sao lại không chút cao hứng? Đã báo thù cho Lạc Mộng Khê rồi không phải sao? Bổn vương muốn ở một mình, đi dạo chung quanh một chút. Nam Cung Quyết võ công cao cường, hơn nữa thù lớn đã báo, bác Đường Diệp nghĩ hắn cần thời gian bình phục tâm tình, liền không đi cùng. Đem thi thể Lâm Huyền Sương, Hạ Hầu Thần xử lý xong, bác Đường Diệp chậm chậm tiêu sái trở về chỗ ở. Nam Cung Quyết thật đáng giận, lại đem tất cả sự tình ném cho bổn vương làm, chính mình chạy trốn nhàn hạ. Nhưng mà xem ngươi đang chịu tan thê tan con, bổn vương không so đo với ngươi. Vừa mới tiến vào cửa lớn thì gặp phải bác Đường Dực, còn suýt nữa cùng hắn đụng vào nhau. Nhị Hoàng Huynh, huynh vội vã đi đâu? Tây Lương đã bị đánh bại, Nhị Hoàng Huynh làm sao vẫn đầy mặt lo lắng? Sẽ không phải là có người không phục, nổi dậy làm loạn chứ? Nhìn thấy Nam Cung Quyết không? Bác Đường Dực không đầu không đuôi hỏi một câu. Ba canh giờ trước có gặp, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Nhị Hoàng Huynh luôn luôn ổn trọng, khuôn mặt luôn băng sơn ngàn năm không đổi, có bộ dáng lo lắng như vậy thật là hiếm thấy. Tự mình xem đi. Bác Đường Dực đem tờ giấy nhét vào trong tay bác Đường Diệp, bước nhanh đi ra ngoài. Truyền lệnh xuống, toàn bộ thiết kỷ quân xuất động, đi tìm Nam Cung Quyết. Bác Đường Diệp nghi hoặc mở tờ giấy ra, tỉ mỉ nhìn nội dung trên giấy. Bác Đường Dực mang theo đại quân tới biên quan Kỳ Thiên và Tây Lương. Bác Đường Huynh, khi huynh nhìn thấy phong thư này, có lẽ bổn vương đã không còn sống. Kiếp này, bổn vương thật cao hứng khi kết giao bằng hữu với ngươi. Từ nhỏ, bổn vương ở hoàng cung Thanh Tiêu bị người thiết kế, thân mang bệnh nặng. Là các ngươi, bác Đường huynh đệ làm ta cảm giác gia đình ấm áp, có người nhà thật hạnh phúc. Bổn vương thân mang bệnh nặng, sống không được lâu, không hy vọng xa vời có được gia đình của chính mình. Nguyện vọng duy nhất kiếp này chính là giúp Thanh Tiêu tìm được người nối nghiệp thích hợp, để cho bi kịch của bổn vương không được tái diễn. Mà khi ta ở Thanh Tiêu gặp được Mộng Khê, tất cả đều đã thay đổi. Bên này, Nam Cung Quyết phóng nhanh như gió đi về phía trước. Hôm nay Nam Cung Quyết rất anh tuấn, chùm râu xanh trên cằm thượng biến mất không thấy. Anh tuấn bước người, tuấn mỹ vô trù, bạch y trên người là Lạc Mộng Khê tự tay làm theo gió nhẹ nhàng lay động. Sau khi gặp được Mộng Khê, ta mới phát hiện, thì ra ta người không còn sống được lâu, cũng có thể có được tình yêu, có thể dụng tâm yêu người khác, cũng có thể có được người yêu. Mộng Khê tựa như ánh mặt trời chiếu sáng trái tim đã tĩnh mịch của ta. Lúc đó thân mang bệnh tật, không thể có được nàng, nhưng cùng nàng có được một đoạn hồi ức tốt đẹp, để ta có thể mang theo hồi ức này xuống mồ, là giấc mộng lớn nhất kiếp này của ta. Nhưng âm kém dương sai, bệnh của ta khỏi hẳn, Mộng Khê cũng khôi phục dung mạo. Thề cùng sinh tử, khắc cốt ghi tâm, thần tiên quyến lữ, vô ưu vô lự. Thời gian cùng một chỗ với Mộng Khê là những ngày mà cả đời ta vui vẻ nhất. Vốn tưởng cuộc sống như vậy vẫn tiếp tục như thế, đến khi chúng ta dần dần già đi, nhìn con cái thành đàn, con cháu đầy sân. Nhưng mà Hạ Hầu Thần tàn nhẫn hủy diệt tất cả. Hắn làm Diêm Vương mang Mộng Khê đi, hủy diệt hạnh phúc duy nhất của ta. Ta tận mắt thấy Mộng Khê rơi xuống vách núi đen ở trước mặt ta, bị ngã tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Mộng Khê rời đi, ta cũng không còn gì để tiếp tục sống. Nhưng ta sẽ vì Mộng Khê báo thù, sau đó sẽ đi bồi nàng. Cho nên ta không để ý dân chúng khó khăn, không để ý vạn dân ai oán, đánh bại Tây Lương, chỉ vì hủy diệt Hạ Hầu Thần, báo thù cho Mộng Khê. Chắc ngươi sẽ cảm thấy ta ích kỷ, nhưng từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ vì chính mình làm cái gì. Nay ta vì người ta yêu nhất, cho ta ích kỷ một lần. Nay Hạ Hầu Thần đã chết, thù lớn của Mộng Khê đã báo. Giang Sơn Thanh Tiêu liền giao cho Bắc Đường Huynh để ý. Bổn Vương tin tưởng, Bắc Đường Huynh chắc chắn là một minh quân, sẽ làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống hạnh phúc. Về phần ta, muốn đi làm bạn với Mộng Khê, nàng và cục cưng ở bên kia chờ ta đã lâu. Bên ngoài vách núi đen, vài tên thị vệ đứng bên một quan tài băng, thấy Nam Cung Quyết đi đến, bọn họ hơi cúi người. Vương gia, các ngươi đi xuống đi. Nam Cung Quyết thản nhiên phân phó, ánh mắt thâm tình lướt qua thị vệ, nhìn về phía thi thể không được đầy đủ trong quan tài băng kia. Dạ. Bọn thị vệ lĩnh mệnh đi, toàn bộ vách núi đen chỉ còn lại Nam Cung Quyết và quan tài băng kia. Nam Cung Quyết đi tới trước quan tài băng, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về quan tài băng kia, liếc mắt nhìn về phía vách núi đen sâu không thấy đáy. Mộng Khê, lúc trước nàng bị Lâm Huyền Sương đẩy xuống vách núi đen, nhất định rất tuyệt vọng. Không cần sợ hãi, hiện tại ta đến với nàng. Nam Cung Quyết kéo theo quan tài băng, chậm rãi hướng đến vách núi đen. Dưới vách núi đen là cái gì? Sẽ là nhà của chúng ta sao? Có nàng, có ta, có cục cưng, một nhà ba người, gia đình hòa thuận vui vẻ. Mộng Khê, hôm nay ta mặc quần áo nào làm cho ta, cũng mang đến quần áo nào làm cho cục cưng. Đến bên kia, nàng sẽ rất nhanh nhận ra ta thôi. Khoảng cách của Nam Cung Quyết với vách núi đen ngày càng gần. Một bóng dáng lửa đỏ lao đến như cung tên, hướng đến vách núi đen rất nhanh. Thấy Nam Cung Quyết lập tức sẽ mang theo quan tài băng nhảy xuống, tiểu hồ ly không dám trì hoãn. Bóng dáng lửa đỏ dùng sức, cách mấy chục thước, đột nhiên nhảy lên trên vai Nam Cung Quyết. Tiểu hồ ly! Nam Cung Quyết liếc mắt, nhìn bóng dáng lửa đỏ trên vai, cười chua xót. Mộng Khê mất, ngươi cũng muốn đi theo nàng sao? Cảm tình của ngươi đối với nàng cũng thâm hậu như thế. Không để ý tới Nam Cung Quyết thì thào nói thầm. Tiểu hồ ly nhảy xuống bả vai Nam Cung Quyết, không ngừng giơ tay giơ chân với Nam Cung Quyết, giống như có rất nhiều chuyện muốn nói cho hắn, lại không biết nói từ đâu. Ánh mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống. Tiểu hồ ly, rốt cuộc ngươi muốn nói gì với bổn vương? Tiểu hồ ly không thể nói chuyện, chỉ là không ngừng chỉ vào cổ mình. Nam Cung Quyết nghi hoặc khó hiểu ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát cổ tiểu hồ ly, phát hiện trên cổ nó có một sợi tơ rất nhỏ, trên sợi tơ treo một cái chuông, nhưng không có linh lạp. Nam Cung Quyết lật cái chuông không, thấy một tờ giấy rất nhỏ, nghi hoặc mở ra xem, nhất thời giật mình sững sờ, tay cầm tờ giấy run nhẹ nhẹ, đáy mắt lóe vui sướng điên cuồng. Mộng Khê. Không hề để ý tới quan tài băng trên vách núi đen, Nam Cung Quyết vận khinh công rất nhanh bay trở về. Tiểu hồ ly gắt gao đuổi theo ở phía sau. Nam Cung Quyết vô lương tâm, biết chân tướng, liền ném tiểu hồ ly mặc kệ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly chạy đường như vậy xa mệt muốn chết. Khi Nam Cung Quyết từ vách núi đen trở lại kinh thành, đám người Bắc Đường Diệp đang lo lắng, tìm kiếm hắn khắp mọi nơi. Thấy Nam Cung Quyết trở về, mọi người còn chưa kịp cao hứng, Nam Cung Quyết đã hạ lệnh. Đại quân Thanh Tiêu, cùng bổn vương tiến tới Tuyệt Tình Cung. Hỏi nguyên nhân, Nam Cung Quyết khó nén vui sướng trong lòng. Mộng Khê không chết, nàng đang ở Tuyệt Tình Cung. Là ta quá sơ ý, xem nhẹ lãnh Tuyệt Tình. Hắn thích Mộng Khê như vậy. Nếu Mộng Khê thật sự chết, hắn không có khả năng bình tĩnh như thế. Khi đại phu nhân Vân Bích Lạc, Nam Cung Quyết dẫn người chạy tới Tuyệt Tình Cung. Lạc Mộng Khê cùng lãnh Tuyệt Tình ở trong cơ quan tìm kiếm cửa ra. Một ngày nơi đó bằng một tháng bên ngoài, cho nên bụng Lạc Mộng Khê đang lớn lên không ngừng. Lạc Mộng Khê đi đường khó khăn, lãnh Tuyệt Tình liền đỡ nàng đi. Lạc Mộng Khê nhìn cục cưng sắp ra đời, mắt đầy hạnh phúc. Ánh mắt lãnh Tuyệt Tình hơi chua xót. Nếu đứa nhỏ là của bản cung, Mộng Khê là thê tử của bản cung, chúng ta một nhà ba người hạnh phúc cỡ nào. Có khi Lạc Mộng Khê đi mệt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, giống như đang ngủ. Lãnh Tuyệt Tình liền đem áo choàng của mình đắp lên người Lạc Mộng Khê, đáy mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Mộng Khê, Sau khi rời khỏi đây, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Nàng sẽ cùng ta ở cùng một chiến tuyến sao? Hiện tại ta rốt cuộc cũng hiểu được, ở cùng một chỗ cùng với người mình yêu là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Ta không muốn để loại hạnh phúc này cách xa ta, ta muốn cố gắng tranh thủ. Thánh thạch chỉ tuyển thánh nữ khi mở ra, có thiếu chủ ở đây, phương pháp đơn giản dễ dàng. Nhưng hôm nay, Lãnh Tuyệt Tình bị nhốt trong cơ quan, bọn họ muốn cho thánh thạch hiển hiện, phải phí công phu một phen. Khi các trưởng lão chuẩn bị xong tất cả sự tình, đã qua hơn một tháng. Đại phu nhân, Nam Cung Quyết đều đã đi đến bên ngoài Tuyệt Tình Cung. E ngại cơ quan của Tuyệt Tình Cung, nhất thời chờ đợi ở bên ngoài không vào được. Trong Tuyệt Tình Cung, lục đại trưởng lão, tộc trưởng các tộc cùng đi vào đài cao trong rừng cây. Đẩy ra cự cung, theo bậc thang chậm rãi đi xuống. Không lâu sau, đi vào một hồ nước xanh biếc. Nơi này chính là Thánh Hồ. Giữa Thánh Hồ, một tảng đá hình dạng quái dị, vừa nhìn không khác gì tảng đá bình thường. Lục đại trưởng lão, sáu vị tộc trưởng, cùng với những người có chức vị cao trong tộc, vây quanh Thánh Hồ. Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương giống như quần chúng, đứng trong góc không chớp mắt. Sự tình chuẩn bị xong, Mai trưởng lão nói với vài vị trưởng lão, bắt đầu. Dứt lời, vài vị trưởng lão đồng thời phát công, mấy đạo ánh sáng bắn đến trên thánh thạch. Nhất thời, thánh thạch phát ra ánh sáng chói mắt, chói đến mức làm cho người ta không mở mắt được. Ngoài Tuyệt Tình Cung, một chiếc xe ngựa dừng lại. Lạc Hoài Văn từ trên xe ngựa đi ra. Lạc Phương Gia, Lạc Thừa Tướng, sao ngươi lại đến đây? Quan hệ của Lạc Hoài Văn và Tuyệt Tình Cung không tốt lắm, Nam Cung Quyết đã sớm biết, lại đoán không ra mục đích chân chính của hắn đến Tuyệt Tình Cung lần này. Mười mấy năm, cũng là thời điểm lão hủ nên đem tất cả ân oán cùng thanh toán. Lạc Thừa Tướng, bên ngoài Tuyệt Tình Cung bày rất nhiều trận, bổn vương đang suy nghĩ cách phá trận. Trận pháp Tuyệt Tình Cung thật lợi hại, nếu bổn vương muốn phá trận, nhất định phí một chút thời gian. Lão hủ biết cách phá trận. Lạc Phương Gia, vì ngươi bảo bọn thị vệ tránh ra. Nam Cung Quyết triệu hồi tất cả thị vệ. Lạc Hoài Văn đứng ở trên không, từng trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên bên cạnh, làm người khác không thể mở mắt ra được. Nam Cung Quyết thầm giật mình, không thể tưởng được Lạc Hoài Văn lại có võ công lợi hại như thế, thật sự là thâm tàng bất lộ. Di hình đổi ảnh, càn khôn về vị trí cũ. Lạc Hoài Văn huy song chưởng đánh về một phía, chỉ nghe một tiếng nổ phanh, bốn phía trống rỗng đột nhiên biến đổi, cảnh xuân tươi đẹp, chim bay hoa đẹp, ánh mặt trời sáng lạng. Cảnh sắc Tuyệt Tình Cung thật đẹp, bọn thị vệ nhịn không được âm thầm tán thưởng. Lạc Hoài Văn mang theo Lôi Đình bước nhanh đi vào. Nam Cung Quyết vốn muốn tiến vào, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu ra lệnh với thị vệ. Mọi người thủ tại chỗ này, không được tiến vào. Ân oán của bổn vương và Lãnh Tuyệt Tình trong đó, bổn vương tự thanh toán cùng hắn. Cùng lúc đó, Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê ra khỏi cơ quan, bụng truyền đến một trận đau đớn. Lạc Mộng Khê không đứng thẳng được. Mộng Khê, nàng làm sao vậy? Ta, hài tử của ta muốn sinh rồi. Đừng lo lắng, ta mang nàng đi tìm Hữu Hộ Pháp. Lãnh Tuyệt Tình ôm lấy Lạc Mộng Khê, bước nhanh hướng đến chỗ ở của Hữu Hộ Pháp. Hữu Hộ Pháp y thuật cao siêu, nàng nhất định có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ. Thánh Hồ, thánh thạch chậm rãi mở ra. Mai Vũ Đình ngượng ngùng cúi đầu. Trên đó viết, nhất định là tên của Mai Vũ Đình ta. Mau nhìn, cảnh tượng trên thánh thạch. Có người kinh hô, trong lòng Mai Vũ Đình cả kinh. Chẳng lẽ trên thánh thạch không phải tên của ta? Nhanh ngẩng đầu nhìn lại, trên thánh thạch hiện ra không phải tên, mà là Phùng Thiên Cương sửa mệnh cho Lãnh Tuyệt Tình, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê. Thì ra là thế, khó trách thánh nữ cùng với các thánh nữ đời trước không giống. Thì ra là có người ở giữa làm bậy. Ánh mắt Mai trưởng lão sắc bén nhìn Phùng Thiên Cương trong góc. Người đâu? Bắt Phùng Thiên Cương, là hắn phá hỏng cung quy Tuyệt Tình Cung ta. Tuy rằng hắn không phải người trong cung, nhưng hắn lại xúc phạm cung quy thật nghiêm trọng, nhất định phải trọng phạt. Phùng Thiên Cương phạm sai lầm lớn như thế, nếu bị bắt được, nhất định là chỉ có đường chết. Khi vây bắt hắn, Phùng Thiên Cương đột nhiên ra tay đẩy thị vệ ngã qua một bên, nhảy người đến chỗ thánh thạch. Trong lúc đám người Mai trưởng lão còn chưa kịp kinh hô, còn rất nhanh cầm lấy thánh thạch. Nhất thời, đất rung núi chuyển, mọi người suýt nữa không đứng thẳng được, té ngã trên mặt đất, trên đầu đá vụn rơi xuống. Phùng Thiên Cương, trình tự còn chưa hoàn thành, ngươi thế mà dám lấy thánh thạch. Tuyệt Tình Cung sắp hủy diệt hoàn toàn. Trong phòng Hữu Hộ Pháp, Lạc Mộng Khê bắt đầu từng trận đau. Lạc Mộng Khê, đừng khẩn trương, cùng ta nói chuyện, dùng sức. Lãnh Tuyệt Tình đứng ở ngoài phòng, lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại. Khi nhận thấy đất rung núi chuyển, trong lòng Lãnh Tuyệt Tình cả kinh. Đây là chuyện gì? Người đâu? Mời các trưởng lão đi thăm dò xem nguyên nhân sự tình. Hồi thiếu chủ, trưởng lão cùng tộc trưởng đều đi thánh hồ, xin thánh thạch tuyển ra thánh nữ thứ hai. Cái gì? Lãnh Tuyệt Tình giật mình sững sờ. Nếu các trưởng lão đều đi thánh hồ, vừa rồi đất rung núi chuyển cũng không khó giải thích. Bởi vì lúc hắn còn rất nhỏ, cũng từng phát sinh qua một lần. Lần đó sự kiện qua đi, toàn bộ Tuyệt Tình Cung tổn hại hơn phân nửa. Thánh hồ, từ hòn đá nhỏ biến thành lớn, người trốn không kịp đều chết, người còn sống hoang mang rối loạn chạy ra ngoài trốn. Nhưng mà bọn họ thoát được sao? Mai Vũ Đình nghi ngã lảo đảo đi ra phía ngoài, đụng phải Phùng Thiên Cương, cầm thánh thạch, nắm chặt cánh tay Phùng Thiên Cương. Là ngươi làm Tuyệt Tình Cung bị hủy, hủy của ta tất cả, ta giết ngươi. Mai Vũ Đình đánh lên cánh tay của Phùng Thiên Cương, ai ngờ mới đánh hai cái, đã bị Phùng Thiên Cương dùng sức đẩy qua một bên. Cút, nữ nhân ngu ngốc. Mai Vũ Đình không hề phòng bị Phùng Thiên Cương đẩy lui về phía sau vài bước, đụng thật mạnh vào vách đá trên tường. Đang muốn chửi ầm lên, một viên đá lớn rơi xuống đầu nàng ta, đập mạnh vào Mai Vũ Đình ở bên dưới. Thánh thạch bị cướp đi, Tuyệt Tình Cung mất đi cân bằng. Thạch bích sụp xuống, nước hồ tràn ra, cửa ra trên đỉnh đầu tự động khép lại chậm rãi. Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong cùng với mọi người Tuyệt Tình Cung ra sức chạy về phía trước. Mắt thấy cơ quan sắp đóng lại hoàn toàn, mọi người ngươi kéo ta kéo ngươi, đều muốn đi ra ngoài. Phùng Quốc Sư, mau đi đi. Nam Cung Phong xuất chưởng đánh mấy người, đẩy Phùng Thiên Cương đến cửa. Ra tới bên ngoài, Phùng Thiên Cương xoay người, đang muốn kéo Nam Cung Phong lên, lại phát hiện mật thất đã đóng cửa. Hắn nghĩ hết mọi biện pháp cũng không mở ra. Phong Nhi. Mà Nam Cung Phong bị nhốt ở phía dưới, bình tĩnh chờ Phùng Thiên Cương mở ra mật thất, cứu hắn ra ngoài. Quốc sư năng lực phi phàm, hắn nhất định có thể thuận lợi cứu bổn vương đi ra ngoài. Nước trong thánh hồ nhanh chóng tràn ra. Nam Cung Phong cùng cung nhân Tuyệt Tình Cung đứng trên bậc thang trên cùng, nhìn hồ nước kết mình ngày càng gần, mà cửa mật thất trên đỉnh đầu lại không có dấu hiệu mở ra. Ta sẽ chết trong này sao? Ý thức được điểm này, Nam Cung Phong không tiếng động cười khổ. Ta bất quá là muốn trở thành một người trên vạn người, muốn nắm giữ vận mệnh chính mình, chẳng lẽ cũng là sai lầm rồi? Khi trong đầu hiện lên ý nghĩ phản loạn, mẫu thân vì cứu chính mình mà bị giết chết, trước khi chết dặn dò chính mình sống thật tốt. Chỉ là ta không muốn vận mệnh của chính mình bị người thao túng. Vì sao lại rơi vào kết cục như vậy? Ta chỉ muốn sống thật tốt. Hồ nước nhấn chìm tất cả mọi người, theo cửa ra phun ra, bắn tung tóe lên mặt Phùng Thiên Cương. Phùng Thiên Cương suy sụp ngã xuống đất, tay ôm tảng đá, đè mặt xám ngắt. Phong Nhi đã chết, ta không cứu được hắn. Phùng Thiên Cương, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Hoài Văn hiện lên phía sau Phùng Thiên Cương, mắt đầy lãnh liệt và phẫn nộ. Nước thánh hồ phun ra, vốn phòng ốc kiên cố sụp đổ thành từng trận khói trắng. Ngay sau đó, dấy lên lửa lớn hừng hực, sương khói bay đầy trời. Tuyệt Tình Cung cháy! Thị vệ Thanh Tiêu canh giữ ở ngoài Tuyệt Tình Cung kinh hô một tiếng. Bác Đường Diệp không chút để ý, nhìn khắp xung quanh. Sao lại thế này? Nồng đậm khói đen xông lên tận trời, trong lòng Bác Đường Diệp cả kinh. Không tốt, Nam Cung Quyết còn ở bên trong. Các ngươi thủ tại đây. Nói xong, bóng dáng màu lam đã bay xa đến hơn 10 thước. Nam Cung Quyết, ngươi không thể gặp chuyện không may. Thanh Hoàng còn chờ ngươi trở về. tiếng trẻ con khóc to rõ nỉ non va lên. Lạc Mộng Khê cực độ suy yếu, âm thầm thở ra nhẹ nhàng, trên trán đầy mồ hôi. Là nam hài hay là nữ hài? Là tiểu thiếu gia, Hữu Hộ Pháp trả lời, đem tiểu nam hài đặt vào tả lốt, trong lòng âm thầm thở dài. Tiểu tử này thực khỏe mạnh, đáng tiếc không phải con của thiếu chủ. Cho ta ôm một cái. Đứa nhỏ của nàng và Nam Cung Quyết rốt cuộc đã ra đời. Hữu Hộ Pháp vừa đem đứa nhỏ đặt vào trong lòng Lạc Mộng Khi, cửa phòng bị người đẩy mạnh ra. Lãnh Tuyệt Tình bước nhanh đến. Hữu Hộ Pháp, đi nhanh đi, Tuyệt Tình cung sắp bị hủy diệt. Không thể tưởng được ngày này thật sự đã đến. Thiếu chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hữu Hộ Pháp khó hiểu. Tuyệt Tình cung làm sao có thể bị hủy diệt? Đừng hỏi nhiều như vậy, đi mau, thời gian đã không còn kịp. Lãnh Tuyệt Tình ôm lấy Lạc Mộng Khê, bước nhanh đi ra phía ngoài. Chúng ta đi đâu? Tuyệt Tình cung bị hủy, Lãnh Tuyệt Tình cũng phải rời đi nơi này. Tiểu Hồ Ly còn không có trở về, Nam Cung Quyết cũng không có đến, hắn còn có thể tìm được ta sao? Đi ra ngoài cung. Tuyệt Tình cung bị hủy, ta không có khả năng sống sót. Nay, việc duy nhất ta có thể làm cho nàng là trước khi ta chết, đem mẹ con bọn ngươi an toàn ra ngoài. Mộng Khê. Nam Cung Quyết ở trong Tuyệt Tình cung, chạy loạn khắp nơi, không ngừng gọi tên Lạc Mộng Khê. Mộng Khê rốt cuộc ở chỗ nào? Trước Đại Cao, Phùng Thiên Cương, Lạc Hoài Văn, Vân Bích Lạc, ba người giằng co. Lạc Hoài Văn, ân oán năm đó, chúng ta hẳn là phải thanh toán hoàn toàn. Đúng vậy, nhoáng một cái, đều đã 18-19 năm. Ân oán đó, không thể mang vào quan tài, vẫn là trước khi chết tính cho xong. Năm đó, ta cùng với Thiên Cương lưỡng tình tương duyệt, còn có Tử Quận. Ngươi vì sao còn đi Vân Phủ cầu hôn, chia rẽ bọn ta? Vân Bích Lạc gào lên với Lạc Hoài Văn. Thực lực Lạc Phủ đã thực không kém, muốn làm thừa tướng chỉ kém vài bước. Cho dù Mai Nhược Vân không giúp được ngươi, ngươi cũng nên tìm nữ tử khác hỗ trợ, vì sao cố tình chọn ta? Lạc Hoài Văn hừ lạnh một tiếng. Bổn tướng đối với loại đàn bà chanh chua như ngươi không có hứng thú. Năm đó bổn tướng đã có Nhược Vân, làm sao lại đi Vân Phủ cầu hôn? Rõ ràng là cha ngươi làm hoàng thượng hạ chỉ, buộc bổn tướng cưới ngươi. Cái gì? Làm sao có thể? Đại phu nhân đầy mặt kinh ngạc. Đây không phải sự thật. Các ngươi không cần tranh cãi, chuyện năm đó là một tay ta tạo thành. Phùng Thiên Cương ngẩng đầu nhìn về phía Vân Bích Lạc và Lạc Hoài Văn. Bích Lạc, ta thực xin lỗi ngươi. Lúc ấy ta yêu Mẫn Nhi, nghĩ muốn thoát khỏi dây dưa của ngươi, liền thiết kế cha ngươi đi cầu hoàng thượng hạ chỉ để ngươi gả cho Lạc Hoài Văn làm vợ. Phùng Thiên Cương còn chưa dứt lời đã bị Vân Bích Lạc hung hăng quăng tát một cái, mắt đầy đau xót. Cả đời này ta chỉ yêu có một mình ngươi, làm sao ngươi có thể phản bội ta? Cho tới bây giờ đều là ta trách làm Lạc Hoài Văn, không phải hắn chia rẽ chúng ta, mà là ngươi tiểu nhân ti bỉ, nghĩ muốn đá bỏ ta liền thiết kế kết cục này. Mẫn Nhi là mẫu thân của Nam Cung Phong, Quan Mẫn Nhi. Khó trách ngươi hao hết tâm lực giúp Nam Cung Phong làm hoàng đế, thì ra là vì nguyên nhân này. Đúng vậy, cả đời này ta chỉ yêu có một mình Mẫn Nhi. Ngữ khí Phùng Thiên Cương bình tĩnh. Tử Quận ra đời là ngoài ý muốn, đó là ngươi thiết kế ta mới có thể. Lại là một cái tát đánh đến trên mặt Phùng Thiên Cương. Không cần nói nữa, là ta bị coi thường. Yêu một người không nên yêu, gả cho một người chán ghét mình, thì ra trên đời này không có ai thích ta, không có ai yêu ta. Phùng Thiên Cương yêu là Quan Mẫn Nhi, Lạc Hoài Văn yêu là Mai Nhược Vân. Hai nữ nhân đều đã qua đời, bọn họ vẫn không quên được các nàng. Ta một người còn sống, lại là người thất bại lớn nhất. Ta nghĩ tất cả chuyện tình đều là Lạc Hoài Văn tạo thành, nghĩ mọi cách báo thù hắn, tự tay hại chết nữ nhân hắn yêu nhất, cho hắn biết thống khổ của ta. Lại không ngờ rằng cho tới bây giờ đều là hận sai người rồi. Người ta yêu nhất tự tay đem ta giao cho nam nhân khác. Khó trách Lạc Hoài Văn biết Tử Quận không phải con hắn, nhưng lại không vạch trần bởi vì hắn chưa từng có yêu qua ta, chưa bao giờ để ý đến ta. Ta cả đời này thật sự là sống uổng phí, bị người đùa giỡn xoay quanh. Ta yêu sai người, cũng hận sai người. Nước Thánh Hồ phá tan cửa mật thất, phun lên giữa không trung. Lạc Hoài Văn, Phùng Thiên Cương, Vân Bích Lạc ba người đều bị bao phủ. Ba người cũng không có trốn đi, mà lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy ý nước hồ đưa nhấn chìm bọn họ. Ba người bọn họ đã không còn gì lưu luyến ở cuộc đời này, chết ở chỗ này cũng tốt. Lạc Hoài Văn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, những đám mây trắng biến thành khuôn mặt tuyệt mỹ của Mai Nhược Vân. Trong đầu hiện lên cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên ở Tuyệt Tình Cung, giống như gió xuân ấm áp, vừa gặp đã yêu. Liều lĩnh trốn khỏi Tuyệt Tình Cung, khi ở cùng một chỗ, ngọt ngào giống như thần tiên quyến lữ. Đến khi Vân Bích Lạc gả vào Lạc Vũ, hai người bắt đầu không hiểu nhau nữa. Lạc Hoài Văn tính toán, sau khi nàng sinh, liền lập nàng làm chính thất, đem Vân Bích Lạc đánh vào lãnh cung. Cũng không nghĩ đến nàng chết vì trong lúc sinh. Nhược Vân, nữ nhi của chúng ta sống tốt lắm, nàng có thể yên tâm. Hiện tại, ta đến với nàng, nàng sẽ không lại cảm thấy cô đơn. Hồ nước tùy ý tràn ra, bao phủ mảnh rừng cây lớn. Nam Cung Quyết chạy vào các phòng đang cháy, tìm kiếm Lạc Mộng Khê. Mộng Khê! Một lần lại một lần hy vọng, đổi lấy một lần lại một lần thất vọng. Nam Cung Quyết vẫn không buông bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Thanh âm ô ô quen thuộc truyền vào trong tai. Đôi mắt Nam Cung Quyết sáng lên, quay đầu nhìn thân ảnh đỏ lửa kia. Tiểu Hồ Ly, ngươi có biết Mộng Khê ở nơi nào không? Mau dẫn bổn vương đi tìm nàng. Bên này, Lãnh Tuyệt Tình ôm Lạc Mộng Khê lại xuyên qua một gian phòng đang cháy, rất nhanh chạy ra phía ngoài. Tuyệt Tình cung bị hủy, hắn cảm giác được rõ nét sinh mệnh chính mình chậm rãi mất đi, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Hồ nước ngập qua cửa cung, thân người Lãnh Tuyệt Tình bất động, máu tươi tràn ra bên khóe miệng, đáy mắt lóe lên ý cười chua xót, ôm Lạc Mộng Khê chậm rãi ngã xuống. Lãnh Tuyệt Tình, ngươi làm sao vậy? Đại hỏa thiêu đốt khắp nơi, nếu bọn họ không đi, rất nhanh sẽ mất mạng. Mộng Khê, thật xin lỗi. Ta không có khí lực đưa nàng rời khỏi nơi này. Người Tuyệt Tình Cung cùng Tuyệt Tình Cung có cùng một nhịp thở. Tuyệt Tình Cung bị hủy, cho dù cung nhân chạy trốn ra bên ngoài, cũng khó tránh khỏi cái chết. Lãnh Tuyệt Tình ta, thân là cung chủ Tuyệt Tình Cung, là người đứng mũi chịu sào. Cung hủy, người chết đầu tiên chính là ta. Thực xin lỗi, ta không nên mang nàng đến Tuyệt Tình Cung. Bằng không, nàng cũng sẽ không chết ở chỗ này. Lửa lớn ngày càng lan rộng, Lạc Mộng Khê vừa mới sinh xong, không có khí lực đi đường. Bên người còn có Lãnh Tuyệt Tình đang suy yếu, bọn họ không đi được. Không quan hệ, nếu đây là mệnh của ta thì ta nhận mệnh, chỉ là đáng thương cho đứa nhỏ vừa mới sinh ra lại phải tử vong. Trong tả lót, Tiểu Bảo Bảo im lặng ngủ say, đối với nguy hiểm phát sinh một mực không biết. Lãnh Tuyệt Tình tựa đầu đến trên vai Lạc Mộng Khê, hấp hối. Mộng Khê, nếu có kiếp sau, nàng, ta, Tiểu Bảo Bảo, ba người tạo thành một gia đình hạnh phúc, được không? Kiếp sau, ngươi sau khi chết sẽ hóa thành tro tàn, thật sự có kiếp sau sao? Hiện tại Lãnh Tuyệt Tình sắp chết, Lạc Mộng Khê không muốn lại làm hắn thương tâm. Nếu thật sự có kiếp sau, chúng ta ba người sẽ là gia đình hạnh phúc nhất. Mộng Khê, có những lời này của nàng là đủ rồi. Lãnh Tuyệt Tình nhắm lại hai mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Tuyệt Tình Cung là hủy ở trong tay người trong cung, cũng hủy ở trong tay ta, Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê. Xuống dưới, ta cũng có thể giao phó cho phụ thân. Đời này, ta thật bất hạnh, sinh là người Tuyệt Tình Cung, vận mệnh sớm được định sẵn. Kiếp này, ta lại may mắn, thánh nữ là người ta yêu nhất. Chỉ tiếc nàng không là của ta, duyên phận của chúng ta, kiếp sau lại tiếp tục. Thân thể Lãnh Tuyệt Tình chậm rãi ngã xuống, lửa cũng càng ngày càng lớn. Lạc Mộng Khê gắt gao ôm Tiểu Bảo Bảo. Cục cưng, thật xin lỗi, nương đưa ngươi đến thế giới này, nhưng không cách nào cho ngươi tiếp tục sống. Mộng Khê, Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê chuẩn bị chịu chết, âm thanh lo lắng từ bên ngoài vang lên. Trong lòng Lạc Mộng Khê cả kinh, im lặng lắng nghe. Mộng Khê, Nam Cung Quyết, là Nam Cung Quyết đến đây. Lạc Mộng Khê suýt nữa vui đến khóc. Còn chưa đáp lại Nam Cung Quyết, một bóng dáng lửa đỏ cùng với bóng dáng bạch y chạy đến chỗ nàng. Mộng Khê. Bóng dáng màu trắng nhanh chóng đi đến trước mặt Lạc Mộng Khê, nhẹ nhàng vỗ về dung nhan khuynh thế mà mình ngày đêm nhung nhớ. Trong lòng Nam Cung Quyết vui sướng không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Mộng Khê, thật là nàng. Nam Cung Quyết, đi mau, nơi này sắp sụp. Bác Đường Diệp theo sau đi đến, gấp giọng nhắc nhở. Đúng, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê đem Tiểu Bảo Bảo tới trước mặt hắn. Còn có đứa nhỏ. Bác Đường Diệp, ôm đứa nhỏ. Nam Cung Quyết tiếp nhận Tiểu Bảo Bảo bỏ vào trong lòng Bác Đường Diệp, xoay người ôm Lạc Mộng Khê đi, bước nhanh đi ra phía ngoài. Lạc Mộng Khê xuyên qua bả vai Nam Cung Quyết, nhìn về phía thân thể đã muốn lạnh băng của Lãnh Tuyệt Tình. Lãnh Tuyệt Tình, cảm ơn tình yêu của ngươi đối với ta. Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê, Bác Đường Diệp ôm Tiểu Bảo Bảo, lướt qua biển lửa, bước qua hồ nước, trải qua nhiều gian khổ, rốt cuộc tới bên ngoài Tuyệt Tình Cung. Anh, trong khoảnh khắc Bác Đường Diệp và Nam Cung Quyết chạm chân đến mảnh đất bên ngoài cung, thì Tuyệt Tình Cung ầm ầm sập xuống, đất rung núi chuyển, toàn bộ đều sụp xuống, núi lửa, hồ nước tất cả đều biến mất không thấy, mặt đất bằng phẳng, cảnh đẹp vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện qua. Nam Cung Quyết, tiểu gia hỏa này thật giống ngươi. Tất cả đều trở nên tĩnh lặng như trước. Mọi người đứng lên, thấy bốn phía trống rỗng, hai mặt nhìn nhau. Tuyệt Tình Cung đúng là thần kỳ, một người cũng không chạy thoát, còn biến mất không thấy. Âm thanh ồn ào của Bác Đường Diệp thành công hấp dẫn tầm mắt Nam Cung Quyết. Vừa rồi ở trong biển lửa, tình huống khẩn cấp, hắn cũng chưa kịp nhìn kỹ. Nhẹ nhàng đặt Lạc Mộng Khê xuống dưới, Nam Cung Quyết tiếp nhận đứa nhỏ trong lòng Bác Đường Diệp. Tiểu Bảo Bảo nhắm mắt lại, đang ngủ. Đối với tất cả chuyện vừa xảy ra, hồn nhiên không biết. Đây là con của chúng ta. Rất giống ta. Đúng vậy, mới sinh ra không lâu. Nam Cung Quyết ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Mộng Khê, dường như đã cách mấy đời. Lúc trước, hắn nghĩ Lạc Mộng Khê và cục cưng cách hắn thật xa, nay lại ở ngay trước mắt, trong lòng phi thường cao hứng, không biết phải nói gì để biểu đạt tâm tình vui sướng của mình. Không để ý đến vạn tướng sĩ ở đây, Nam Cung Quyết gắt gao ôm Lạc Mộng Khê cùng Tiểu Bảo Bảo vào trong ngực, trong mắt lóe nước mắt. Có thê, có tử, thật là hạnh phúc. Một ngày này, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Tiểu Bảo Bảo, một nhà đoàn tụ. Trời thật xanh, mây thật trắng, cây cũng thật xanh, nước cũng thật xanh. 5 năm sau. Tiểu Hồ Ly, đợi ta với. Ánh mặt trời tươi sáng, trên đường nhỏ trong rừng cây, một bóng dáng lửa đỏ chạy vội vã về phía trước. Phía sau cách đó không xa, một tiểu nam hài xinh xắn, gắt gao đuổi theo. Hồ Ly thối, tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không, lột đi da mà ngươi kiêu ngạo. Tiểu Hồ Ly rất nhanh chạy đi trước, chạy đến trong một tiểu viện, trốn sau lưng một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ. Cha, nương! Tiểu Nam Hài cũng theo sau chạy vào tiểu viện. Đối với nam nữ trẻ tuổi trong viện, ngọt ngào gọi. Nam Cung Minh, ngươi lại khi dễ Tiểu Hồ Ly. Nữ tử dung mạo tuyệt thế chính là Lạc Mộng Khê. 5 năm đi qua, nàng thế mà lại trổ mã ngày càng xinh đẹp mê người. Nam Cung Quyết, Nam Cung Minh. Phụ tử hai người bình thường ở trong cốc không có việc gì, liền thích khi dễ Tiểu Hồ Ly. Không có, Minh Nhi chỉ là đuổi theo Tiểu Hồ Ly luyện tập khinh công. Tiểu Nam Hài nói xong, cười hì hì, chạy đến bên người Nam Cung Quyết, nắm bàn tay to của Nam Cung Quyết. Phụ thân, Minh Nhi muốn ăn kẹo hồ lô. Được, phụ thân đi mua cho con. Nam Cung Quyết cười sủng nịnh, ôm lấy Tiểu Nam Hài. Mộng Khê, chúng ta ở thần bí cốc đã hơn 1 tháng. Cảnh đẹp nhìn hoài cũng chán. Không bằng chúng ta trở về Lạc Vương Phủ, ở một thời gian. Tiểu Hồ Ly nhảy vào trong lòng Lạc Mộng Khê, hai mắt đen lúng liếng, thật cẩn thận đánh giá Nam Cung Minh trong lòng Nam Cung Quyết, e sợ tiểu ác ma này sẽ đột nhiên chỉnh chính mình. Tiểu ác ma kia thừa dịp Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết nói chuyện, không để ý hắn, nhăn mặt với tiểu hồ ly, dọa tiểu hồ ly dùng sức chui vào lòng Lạc Mộng Khê. Chú ý thật ra không tệ, chỉ sợ... Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, bổn vương đã tìm được các ngươi. Cùng với tiếng kinh hô, Bác Đường Diệp đã đi đến trước mặt hai người. Nam Cung Quyết, Thanh Tiêu tự ngươi đi quản, đừng giao cho bổn vương nữa, mỗi ngày xử lý quốc sự thật mệt chết. Bác Đường Diệp, lúc trước ngươi đánh thua bổn vương, tự nguyện quản lý Thanh Tiêu, giờ lại trách ai? Nam Cung Minh thừa dịp Nam Cung Quyết và Bác Đường Diệp nói chuyện, lặng lẽ trượt xuống từ trong lòng Nam Cung Quyết, rất nhanh chạy đến bên người Lạc Mộng Khê, vươn tay với Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê đem tiểu hồ ly thả xuống đất, ôm lấy Nam Cung Minh đi ra ngoài. Tiểu hồ ly chạy theo phía sau. Hai người này muốn tranh cãi, chúng ta không muốn bị ầm ĩ, đi trước một bước. Lạc Mộng Khê đi ra xa một khoảng, Nam Cung Quyết vẫy tay ngăn lại lời nói của Bác Đường Diệp. Lúc này chúng ta tỉ thí khinh công, nếu ngươi thắng bổn vương, Thanh Tiêu sẽ không để ngươi trong nôm nữa. Nói xong, Nam Cung Quyết bước nhanh đuổi theo Lạc Mộng Khê. Mộng Khê, Minh Nhi, đợi bổn vương một chút. Trong nôm Thanh Tiêu rất phiền toái, nào có cuộc sống vui vẻ như một nhà ba người bọn ta. Nam Cung Quyết, ngươi đứng lại, chúng ta còn chưa có thảo luận xong điều kiện, đừng chạy. Bác Đường Diệp bước nhanh đuổi theo một nhà ba người một hồ ly phía xa xa. Ánh nắng tươi sáng, chim bay hoa nở, trời thật xanh, mây thật trắng, cây thật xanh, nước thật trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Truyền Kỳ Lạc Vương Phi. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.